Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 18. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần đầu, quý vị nghe một mẩu đàm thoại ở ga xe lửa, sau đó tập đếm số, và phần cuối là hẹn gặp bằng điện thoại, tiếng Anh gọi là Making an Appointment. Phần đầu mua vé ở trạm xe lửa, At the Train Station, Part 1, phần 1. Trước hết, xin nghe mấy chữ khó. Ticket, T-I-C-K-E-T, ticket, vé. Customer, khách hàng, C-U-S-T-O-M-E-R, customer, khách hàng mua vé. One way, vé đi một bận. Round trip, vé khứ hồi. Nhận xét trong câu hỏi có lựa chọn one way or round trip, đi một bận hay mua vé khứ hồi, thì khi đọc ta cao giọng ở chữ way và hạ giọng ở chữ trip, one way or round trip. Quý vị cũng nghe câu hỏi can I help you, là ông bà hay cô hay anh cần chi. Tương tự how may I help you. Quý vị cũng nghe câu one moment please, là xin chờ một chút. Xin mời quý vị nghe phần đàm thoại giữa một bà khách hàng muốn mua vé đi Denver và ông bán vé, tiếng Anh gọi là mail clerk. Sau đó, xin nghe rồi lặp lại các câu đã nghe. Daily Dialogue At the Train Station, Part 1. Listen to the conversation. Can I help you? Yes, I'd like a ticket to Denver. One way or round trip? Round trip, please. One moment, please. Listen and repeat. Can I help you? Yes, I'd like a ticket to Denver. One way or round trip? Round trip, please. Kế tiếp, Max sẽ đọc một số con số, rồi đố quý vị nói con số kế tiếp sau tiếng chuông. Listen, what comes next? Listen for the bell, then say your answer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 10, 20, 30, 40. 50. 10, 20, 30, 40, 50. Tiếp theo là phần Question of the Week, câu hỏi trong tuần. Quý vị ôn lại cách đánh vần ngược, nghĩa là nghe đánh vần một chữ, rồi đoán ra chữ gì. Question of the Week. What does it spell? It's time to answer last week's question. Our question is, what does it spell? Kathy, are you ready to play Question of the Week? Yes, I am. Okay, here's your first question. K-A-T-H-Y. What does it spell? K-A-T-H-Y. K-A-T-H-Y. That's easy. That's my name, Kathy. Of course. Here's your next question. F-R-A-N-C-E. What does it spell? F-R-A-N-C-E. F-R-A-N-C-E. I know. France. It spells France. That's right. Here's one more. S-I-S-T-E-R. What does it spell? S-I-S-T-E-R. S-I-S, sis, T-E-R, ter, sis-ter, sister. It spells sister. Perfect. Now here's the last question. T-E-A-C-H-E-R. What does it spell? Could you spell it again? Sure. T-E-A-C-H-E-R. Let's see. T-E-A-C-H-E-R. Oh, teacher. That's right. T-E-A-C-H-E-R spells teacher. Congratulations, Kathy. And thanks for playing our game. My pleasure. Sau đây là phần story interlude, câu chuyện giữa bài. Max meets his brother. Max kể chuyện gặp anh ông ta. Quý vị hãy nghe mấy chữ khó. Train, T-R-A-I-N. Train là xe lửa hay xe điện ngầm. Quý vị cũng nghe. Get on the train là lên xe lửa. Get off the train, xuống xe lửa. Off, O-F-F. Get on the train, get off the train. Quý vị cũng nghe chữ Union Station. Union Station là tên trạm ga xe lửa chính ở thủ đô Washington. Quý vị cũng nghe chữ Best Friend là bạn quý, bạn thân nhất. Mystery, điều bí mật. M-Y-S-T-E-R-Y, Mystery. Quý vị cũng nghe câu I have never seen him before. I have never seen him before. Tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ. Quý vị cũng nghe chữ happen, H-A-P-P-E-N, happen, xảy ra. Recognize, nhận ra. R-E-C-O-G-N-I-Z-E, recognize, nhận ra. Suddenly, bất chợt. Turn around, là ngoảnh mặt lại. Turn around, ngoảnh lại. Kid, K-I-D, kid, là đứa nhỏ. Quý vị cũng nghe động từ solve, S-O-L-V-E, solve, là giải đáp. Ví dụ, solve a problem, giải đáp một vấn đề. Xin mời quý vị nghe chuyện. So tell us, Max, did you meet your brother? Well, here's what happened. Friday night, I went to Union Station to meet his train. I saw the people getting off the train. And? And I didn't recognize anyone. So he wasn't there? Wait a minute. Suddenly, I heard my name. I turned around. And? A man was standing there. Who was he? I had never seen him before. What did he say? At first, he didn't say anything. He just looked at me and smiled. Then he said, Hello, Max. Remember me? And then I knew who he was. Who was he? Well, when I was a little boy, I had a best friend, Bobby King. When I was about 5 years old, he moved away. Was it Bobby King? Yes, it was. Why did he say he was your brother? When we were kids, we went everywhere together, and we always told people that we were brothers. Well, that's one mystery solved. Sau đây là phần Functioning in Business. Bài học hôm nay là Making an Appointment, Part 1, Xin hẹn gặp, phần 1. Quý vị học cách nói trong điện thoại những câu để hẹn gặp. Chúng ta sẽ nghe ba người gặp nhau và thương lượng về thương mại. Đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies, và Shirley Graham, cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Quý vị nghe mấy chữ khó. Traveling on business là đi công tác, đi có công chuyện, đi có công việc. Trip, T-R-I-P, trip, cuộc du hành. Check into the hotel, check into the hotel, ghi tên mướn phòng ở khách sạn. Check out, báo cho khách sạn mình không còn thuê nữa. Quý vị cũng nghe danh từ check out, giữa chữ check và chữ out có dấu nối, hyphen. Check out, giờ khách báo rời khách sạn. Bên Mỹ thường là 1 giờ trưa. Quá giờ đó, khách sạn sẽ tính thêm đêm ấy. Check in, giữa chữ check và chữ in có hyphen, tức là có dấu nối. Danh từ có nghĩa là giờ khách ghi tên mướn phòng. Ngày mướn tính từ giờ đó thường là 11 giờ sáng. Quý vị cũng nghe chữ as soon as possible. As soon as possible, viết tắt A-S-A-P và hay đọc là ASAP, có nghĩa là càng sớm càng tốt. Xin mời quý vị nghe. New music. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 1. This program focuses on telephone language and making an appointment. Interview. On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is traveling on business and has agreed to talk with us by phone. Welcome, Mr. Blake. Hello. The last time you were here, we talked about your trip to San Francisco. That's right. I went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. What did you do after you checked into your hotel? I called Mr. Epstein from my hotel room. I wanted to meet with him as soon as possible. Well, today, we're going to listen to your conversation with Mr. Epstein. Okay. Trong phần này, quý vị sẽ nghe ông Blake gọi điện thoại cho hãng Advanced Technologies để xin nói chuyện với ông Epstein. Ông Blake gọi điện thoại từ phòng của ông trong khách sạn Embassy Suites Hotel. Có mấy chữ khó. Quý vị nghe câu, I'll put you through. I'll put you through. Là lời nhân viên điện thoại nói, tôi sẽ nối đường dây điện thoại cho ông. Tương tự có chữ, I'll connect you. I'll connect you. On the line. On the line. Là đang chờ ở đầu kia máy điện thoại. Get together. Gặp nhau. Flight. F-L-I-G-H-T. Flight. Là chuyến máy bay. Quý vị có nghe hai chữ. Arrange a meeting. Arrange a meeting. Hay là set up a meeting. Nghĩa là hẹn gặp. Sometime. Sometime. Không có S. Có nghĩa là một lúc nào đó. Free. Là rảnh. Quý vị có nghe chữ. How's that sound? Sound. S-O-U-N-D. How's that sound? Có nghĩa là how does that sound? Đề nghị như vậy có được không? Xin mời quý vị nghe. Dialogue. Let's listen in while Mr. Blake calls Advanced Technologies to speak to Mr. Epstein. Advanced Technologies, may I help you? Yes, this is Charles Blake from International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please. Just a minute, and I'll put you through. Epstein? Mr. Epstein, I have a Mr. Blake from International Robotics on the line. Okay, thanks. Mr. Blake. Hello, Mr. Epstein. How are you? I'm fine, thanks. How are you? Great. How was your trip? I had a nice flight, and it was on time. When did you get into San Francisco? I just arrived a few moments ago. Say, when shall we get together? Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime. I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound? That sounds fine with me. Trong phần Variations, quý vị nghe cách nói một ý bằng hai cách. Thí dụ, just a minute, hay là one moment, please, đều có nghĩa là xin chờ một chút. Xin mời quý vị lắng nghe. Variations. Listen to these variations. May I help you? How can I help you? This is Charles Blake from International Robotics. This is Charles Blake of International Robotics. I'd like to speak with Mike Epstein, please. Could I please speak to Mike Epstein? Just a minute and I'll put you through. One moment, I'll connect you. I have a Mr. Blake from International Robotics on the line. Mr. Blake of International Robotics would like to speak with you. Quý vị vừa học xong bài 18 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.